Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 13, sắt thép như thế vai. Debrook xa lưới, tiêu chí nhiệm vụ chính thức triển khai. Ở Thường Uy xem ra, S.H.I.E.L.D. muốn bắt Debrook cũng không khó. Khó khăn hẳn là ở bắt giữ Debrook sau khi cùng khủng bố ngăn cản trong lúc đó đấu trí đấu dũng. Nhưng Thường Uy không một chút nào quan tâm cái này. Đấu trí đấu dũng là Natasha dự. Bước thứ hai, tìm tới người này. Nhiệm vụ quy trình bên trong, Thường Uy đang hoàn thành cầm nã Debrook sau khi muốn đi tìm thứ hai nhân vật then chốt. Natasha nói cho hắn, đó là một cái có nhiều thân phận phức tạp nhân vật. Tên là Alana Mitsopolis, danh tự này quả thực quá quen thuộc, trong ngoài đều rất quen thuộc. Thường Uy quen thuộc, Noel Goss không thể quen thuộc, bởi vì Noel Goss chưa quen thuộc. Vì lẽ đó Natasha nói cho hắn những câu nói kia, nhưng Thường Uy quen thuộc nha. Hắn biết rõ Natasha cùng Alana trong lúc đó hiểu nhau, các nàng thậm chí có cùng một người đàn ông. Điểm này các nàng chính mình không biết, nhưng không thể nghi ngờ Natasha hiểu rõ Alana căn nguyên. Alana cũng biết Natasha là Black Widow. Black Widow ở một trình độ nào đó đối với Noel Goss ẩn giấu tin tức. Thường Uy có như vậy một chút xíu không thể chờ đợi được nữa. Alana xác thực là cái nhiều thân phận phức tạp nhân vật. Đặc công cái gì? Thương mại quốc tế quyên khách cái gì? Vẫn là nhà từ thiện, nhưng mà ở Thường Uy trong mắt, chỉ là một cái để hắn chân chính khai trai nữ nhân. Nàng ở trong này, lại đóng vai cái gì nhân vật? Thường Uy có chút hiếu kỳ, cho tới tìm tới nàng, đón lấy làm thế nào? Natasha nói chính là nhìn làm, nàng nói cho Thường Uy, bởi vì Alana là một cái quốc tế có tiếng quyên khách. Vì lẽ đó được ba cái Plutoni người nghĩ thông suốt qua Alana giao thiệp quan hệ, đem món đồ kia bán đi, mà to lớn nhất người mua chính là cái kia ngu đột xuất muốn nổ Pamir cao nguyên khủng bố ngăn cản. Tìm tới Alana, đón lấy làm thế nào? Rất hiển nhiên, mục tiêu thứ nhất chính là ba người kia Plutoni. Dọc theo Alana điểm, hướng lên trên có thể trở về tố đến người bán, hướng phía dưới có thể kéo dài tới đến người mua. Đây là một cái then chốt tiết điểm. Nhưng mà Natasha không biết Thường Uy đối với Alana thân phận cũng rõ như lòng bàn tay. Nàng là nước Anh cục tình báo mật đặc công. Lúc trước ở Stuttgart, cái thứ nhất hóa thân xuất thế sau khi theo đuôi Natasha, nghe được Natasha bọn họ thảo luận, là cục tình báo mật dùng giá cao xin mời nước Mỹ chính thức người bảo đảm đem Alana an toàn trích đi ra ngoài. Nói cách khác, hạch uy hiếp sự kiện bên trong nhất định còn có cục tình báo mật tác phẩm. Natasha này tiểu Black Widow dĩ nhiên không nói với hắn lời nói thật. Thường Uy quyết định sau đó tìm tới kỳ nhất định phải mạnh mẽ trừng phạt nàng ngừng lại. Cô nàng này tâm cũng thật sự hắc. Như Noel Goss không phải Thường Uy, không biết bên trong con đường, hơi lỗ mãng tàn nhẫn như vậy một chút xíu, ra tay tổn thương Alana thậm chí giết nàng. Kết quả thế nào? Rất hiển nhiên, cùng cục tình báo mật đối đầu, cô nàng này đang giúp hắn gây thù hằn à. Càng quan trọng chính là, Alana cùng Thường Uy có một chân a, nhổ vô tình không nói, còn muốn giết người nhà. Này đâu chỉ là cặn bã nam, quả thực chính là xúc sinh a. Đây là muốn hãm hắn với bất nghĩa, để hắn không cách nào làm người a. Được rồi, Natasha không biết Noel Goss chính là Thường Uy, nhưng nàng đánh chủ ý không phải là ý kiến hay. Thường Uy ý nghĩ như thế xoay một cái, hoài nghi là Natasha hoặc là nói S.H.I.E.L. để mưu tính muốn hàng phục một người. Tốt nhất để hắn thiên hạ đều địch, sau đó chạy đến nói, đến đây đi, chỉ có ta là bằng hữu ngươi. này cùng Natasha chính mình tao ngộ giống nhau như đúc. Nàng cũng là cùng đường mạt lộ thời điểm, tập trung vào S-H-I-E-L-D ôm ấp. Cho nên nói đặc công chi vương mặt hắc tâm cũng hắc. Nói chung là mưa đúng lúc Tống Giang đồng chí chuyển thế thân. Nghĩ cách gọi người đi tới, thiên hạ to lớn nhưng không dung thân nơi, hoàn cảnh. Hắn sẽ nhảy ra, đến đây đi, trên ta Lương Sơn, Thường Uy trong lòng âm âm. Thầm nói, tính toán Thường ra ra, sớm muộn gọi người cả gốc lẫn lãi trả về đến. Thường Uy đối với S-H-I-E-L-D hoặc là cái kia mặt hắc tâm đen đặc công chi vương cảnh giác. Càng tăng lên một cấp độ, cùng người như thế giao thiệp với, coi như là đánh từ xa liên hệ, cũng đến cẩn thận nữa, cẩn thận lại cẩn thận, lần này cũng là may mắn, bởi vì cái kia cầu vào không biết Noel Goss chính là Thường Uy. Nếu như biết, còn chưa định dùng cách gì sửa trị hắn đây, Thường Uy đại khái có thể thiết tưởng ra hắc tử kế hoạch cục tình báo mật nơi này chỉ là cái bắt đầu. Sau đó nhiệm vụ ở trong, nói không chắc hắn sẽ an bài Thường Uy đi theo khắp thiên hạ tổ chức đặc công đối nghịch. Cuối cùng hắn nhảy ra thu gặt trái cây. Đừng tưởng rằng này có bao nhiêu khó, cũng đừng tưởng rằng hắc tử dùng bao nhiêu tâm lực. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nhậm chức vụ trong quá trình ẩn giấu một ít tin tức, sửa đổi một chút trình tự cái gì, liền có thể để Thường Uy cố gắng uống một bình. Căn bản không phí sức khí, đây chính là tổ chức lớn chỗ tốt, người bình thường xem ra tựa hồ rất chuyện trọng đại, bọn họ chỉ cần động nói chuyện ra, đi dạo đầu óc liền được rồi. Thường Uy mở ra Debrook lão chạy băng băng đường cũ trở về. Một lần nữa trở lại Mars giạp hát lớn, không sai, đón lấy nhiệm vụ địa điểm, vẫn là ở đây, Alana. Cái này để Thường Uy ký ức sâu sắc nữ nhân. Xế chiều hôm nay sẽ ở Mars giạp hát lớn một cái nào đó lệch trong phòng, mở hội. Ở bề ngoài là hướng về người trình bày. Mở rộng nàng từ thiện lý niệm tiệc rượu. Lén lút nhưng là vì cùng khủng bố ngăn cản phái tới nhân viên chắp đầu. Liền Plutoni cái này vật phẩm buôn bán tiến hành lần đầu câu thông. Thường Uy thậm chí có thể tưởng tượng. Ở trận này mở rộng nàng từ thiện lý niệm trong tiệc rượu, có bao nhiêu song không giống con mắt nhìn chằm chằm nàng. Thật là một không sợ chết nhóc con. Natasha là, nàng cũng vậy. Thường Uy thở một hơi. Hắn lững thững đi vào Mars giạp hát lớn. Một cái âu phục dày da áo mũ chỉnh tề nam da trắng vội vội vàng vàng đi ra. Hay là quá gấp. Cho tới cùng Thường Uy vai va vào một phát, hắn vội vàng xin lỗi, không giống nhau, không chờ Thường Uy trả lời, liền ba bước cũng làm hai chân đi xuống bậc thang, bôn rìa đường một chiếc xe hơi mà đi. Thường Uy nhìn người này một chút, xoay người đi vào giạp hát lớn, nam tử lên xe, lúc này mới xoa vai đối với chỗ ngồi lái trên gầy gò vóc dáng nhỏ nói. Benji, ngươi cảm thấy một người vai có thể ngạnh tới trình độ nào? Gầy gò vóc dáng nhỏ sững sờ. Vai, đúng thế, như sắt thép vai. Hắn nói, người máy, gầy gò vóc dáng nhỏ cẩn thận nói. Chí tưởng tượng không sai. Còn gì nữa không? Hắn nói, nhanh lên một chút lái xe. Đi Luther chỗ ấy, chúng ta thời gian không hơn nhiều. Được rồi, Benji nhún vai. Một cước chân ga dẫm xuống, xe oanh chạy như bay đi ra ngoài, cũng có khả năng là người siêu phàm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.